Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, ngươi cùng ta cái này cáo mượn oai hùng gia hỏa có cái gì khác biệt? Siêu, một đoạn đao gãy phá không mà ra, bay về phía bầu trời. Trên mặt đất, Tu La Đao, Diệt Già đang đứng tại Cố Vô Ưu phía sau. Một mặt khó có thể tin chằm chằm trên đất một nửa đao gãy. Cùng đao gãy mau chóng cầm một cánh tay. Quỷ dị chính là, cánh tay không có nửa điểm huyết sắc, cũng không có nửa điểm máu chảy ra. Ngoạn tào, ta không mang theo dạng này. Ngươi đây là đùa nghịch ta sao? Ta từ giữa trưa đợi đến ban đêm. Hai người lão huynh thừa dịp ta hát hơi một cái công phu liền quyết ra thắng bại. Bá đao, Cố Vô Ưu đưa lưng về phía Diệp già. Thở dài một hơi, nói, Diệp già, ngươi cần gì phải, vừa mới một đao kia. Ngươi nếu không biết khăng khăng muốn chạm ta, ngươi cần gì phải nỗ lực một cánh tay đại giới. Nhữ nghe, người này nói hay không? Ngươi thắng liền thắng, ngươi một câu nói kia không tính là trào phúng sao? Diệp già trên mặt lộ ra cuồng vọng tiếu dung. Cố Vô Ưu, ta kém ngươi nửa chiêu, nhưng ta còn không có thua. Diệp già nói, đến tội gì, ngươi cánh tay này dù là nối liền, cũng không thể vận khí. Cố Vô Ưu để đao xuống, nhẹ nói, không có quan hệ, bởi vì, Diệp già tiếu dung dần dần điên cuồng. Bởi vì ta vốn là tay trái cầm đao. Quay người đột nhiên một đạo ngân mang lướt qua. Trong chốc lát vậy mà bắn ra hào quang lóa mắt. Cái kia Diệp già trong tay lại còn có một thanh đoản đao. Lão sư, Sở Diệu âm kinh hô một tiếng. Cố Vô Ưu cấp tốc vọt tới trước, muốn cầm đao đối bính. Nhưng hắn lại mất tiên cơ, lại bị Diệp già làm cho ngay cả đao đều chạm không ra. Chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Chết, ngươi chết, ta chính là thiên hạ này đao thứ nhất. Diệp già cuồng hống nói. Lúc này, bụi cỏ bên trong đột nhiên xông tới một đầu lợn rừng. Dường như lạc đường, vừa vặn đứng tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. Mắt thấy sắp bị sắc bén lưỡi đao chém vỡ. Cái kia lợn rừng vậy mà thẳng đến hai người vọt tới. Cao Lê ngay tại nghi hoặc thời khắc, cái kia lợn rừng trên không trung đột nhiên hóa thành hình người. Một đao hướng Diệp già đâm tới. Tu vi của người này ước chừng có đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, nhưng tại chí tôn trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp già thân hình như là gặp trở ngại rừng, đột nhiên vung ra một đao, chân khí hóa thành sắc bén, thẳng tắp đem nhân hình nọ bóng đen chém xuống, lại tại bụi cỏ bên trong lăn một vòng, không thấy bóng dáng, mà Cố Vô Ưu cũng rốt cục chém ra một đao. Một đao kia đã đem Diệp già đầu thứ hai cánh tay cũng chặt đứt. Nhưng cổ quái là, Diệp già y nguyên mặt không đổi sắc, gãy mất cánh tay cũng đồng dạng không có chảy ra nửa điểm huyết tới. Cao Lê trong mắt, cái kia Diệp già chân khí nghịch hành, tại tam đại khí hải bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cứ việc Diệp già thân phụ chí tôn chi danh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cố nén không lọt thanh sắc. Nhưng cái kia trắng bệch sắc mặt lại đủ để chứng minh. Hắn tại thừa nhận to lớn thống khổ. Kỳ quái là, theo Cao Lê, cái kia thống khổ lại không phải đến từ mất đi cánh tay. U quỷ, Linh Lung ở sau lưng nhẹ giọng nói, trần thế ngũ quỷ bên trong cái kia có thể biến hóa ngoại hình. Sở Diệu âm kinh ngạc hỏi, không tệ, Linh Lung nói, nhưng nàng không phải quỷ tộc sao? Làm sao còn tự giết lẫn nhau đâu? Cao Lê cũng hỏi, Cố Vô Ưu vừa dài một hơi, nói, vừa mới cái kia một chút, người sợ là cũng quá sức. Hôm nay quyết đấu bị người quấy rầy, chúng ta coi như ngang tay đi, lần sau chúng ta tại so qua. Diệp già nổi giận gầm lên một tiếng, u quỷ, những này đáng chết u quỷ chúng. ta về Đông Hải về sau tất nhiên muốn tiêu diệt nơi ở của các nàng. Diệp gia chúng nghe lệnh, tìm kiếm cho ta lượt Lê Trang, tìm ra U Quỷ, rõ, đi theo Diệp gia cùng đi đám người đồng thời trả lời. Cao Lê cái này có thể nguyện ý. Hắn lập tức đứng ra, giống lên một tiếng, chậm đã, Diệp gia huyết hồng hai mắt mãnh trành lấy Cao Lê. Cho dù là trải qua vô số phim kinh dị tẩy lễ, Cao Lê cũng không khỏi đến lui về sau nửa bước. Trước kia hắn chưa từng tin cái gọi là khí thế nói chuyện. Nhưng cái kia Diệp gia dù là chân khí nghịch hành, vẻn vẹn chỉ là tản mát ra rời rạc chân khí đều để hắn cảm giác sợ hãi. Phảng phất trực diện gió tanh huyết vũ. Phía sau, một con mềm mại tay dán tại Cao Lê trên lưng. Một cỗ nhàn nhạt chân khí để Cao Lê ổn định tâm thần. Ngươi là ai? Cũng dám quản chuyện của ta? Diệp gia thấp giọng quát. Không có thời gian cảm tạ hảo tâm linh lung. Cao Lê nói. Ta là này Lê Trang chủ nhân. Diệp gia khóe miệng hiện ra cười lạnh. A, thiên hạ vạn vật. Cường giả có được. Chỉ là phàm nhân. Cũng dám ở trước mặt ta tự xưng chủ nhân. Chẳng lẽ coi là bên người có hai cái chí tôn tại, ta liền không dám giết ngươi. Cáo mượn oai hùng vật nhỏ. Cao Lê cũng cười ha ha. Nói, a, không nói trước ngươi có thể hay không giết vấn đề của ta. Ý của ngươi là nói, ai mạnh ai có lý sao? Diệp già nói, tất nhiên là như thế. Cao Lê cười nói, cường giả vi tôn thế giới quan a. Mạnh như vậy nhân nha, mời ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ đã mất đi hai đầu cánh tay kẻ yếu. Nếu như, bá đao, hiện tại một đao đem ngươi chém. Ngươi có phải hay không cũng tâm phục khẩu phục? Diệp già âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có cái kia u quỷ, ta vốn là có thể thắng. Ai biết này u quỷ có phải hay không các ngươi tìm đến? Cao Lê nói. U quỷ vốn là các ngươi quỷ tộc người, cùng chúng ta có liên can gì? Bây giờ mặc ngươi giữ tải, bá đao, trong tay. Còn dám lớn lối như thế? Diệp già nghe cười lên ha hà, nói, dù là ta hôm nay thật tài nghệ không bằng người, chẳng lẽ, bá đao, còn dám giết ta? Bây giờ hắn là công chúa đạo sư, đại biểu vũ quốc, nếu là giết ta... Ai cũng sợ vương cùng ngươi vũ quốc khai chiến. Vũ quốc tuy mạnh, chẳng lẽ còn định đem trọng binh đều đặt ở Đông Hải sao? Phương Bắc Lang Yêu cùng cực Bắc Gấu Yêu Môn các ngươi vũ quốc có thể trấn an xuống tới sao? Phương Tây Cát người cùng cực Tây Điểu Nhân nhóm thế nhưng tại ngấp nghé các ngươi khối này đất màu. Mỡ đâu? Cao Lê nghe không khỏi vò đầu. Ta còn đạo ngươi là cường giả tiền bối. Kết quả ba câu nói không đến ngươi người thiết liền sập. Suy cho cùng vẫn là đem các ngươi quốc gia rời ra ngoài. Vậy ngươi cùng ta cái này cáo mượn oai hùng kẻ yếu khác nhau ở chỗ nào? Bất quá chỉ là người sau lưng khác biệt mà thôi. Diệp già là thật tâm không nghĩ tới người trẻ. Tuổi trước mắt này vậy mà đối với hắn nói như vậy. Hắn thân là cường giả. Bình thường nhất ngôn cửu đỉnh. Nào có người dám phản bác nửa chữ. Hắn chỗ nào cần cùng đánh pháo miệng. Trong nháy mắt liền bị Cao Lê dùng tá lực đả lực phương thức cho đổi trở về. Mắt thấy chủ nhân kinh ngạc. Diệp già chúng bên trong một người đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Linh Lung cũng tại nguyên chỗ biến mất. Chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục. Linh Lung chính diện một cước đem một người đạp bay ra ngoài. Một dấu giày vừa vặn khắc ở mặt của người kia bên trên. May mắn, hôm nay nàng xuyên gót giày cũng không mảnh. Nhưng dù cho như thế, ngón cái thô gót giày y nguyên đem người kia quay hàm đâm ra tới một cái lỗ lớn. Nôn, người kia âm ngoan phun ra bốn khỏa răng hàm. Đánh lén, cũng là các người Diệp già chúng tác phong trước sau như một. Sở Diệu âm nhíu mày nói. Tên kia bị đạp bay Diệp già chúng mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đang muốn một lần nữa xông lên. Diệp già lại nói. Ngươi đánh không lại nàng. có phải hay không a? Ngọc diện quỷ, Linh Lung cũng không đáp lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mặc dù không có kiếm trong tay, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng có thể trở nên mạnh như thế, cũng không chỉ là dùng kiếm liều. Diệp già hít sâu một hơi, hắn biết hôm nay mình lạc cắm, hắn vốn cho là mình tính toán không bỏ sót. Hắn đuổi tới nơi này, bản ý cho Cố Vô Ưu một trở tay không kịp, để hắn không có cách nào sớm chuẩn bị, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này lại còn có hai cái chí tôn tọa trấn. Mặc dù cái kia hai cái chí tôn là yêu tộc, chưa chắc sẽ xuất thủ, nhưng rất rõ ràng, ngay tại vừa mới tên kia Diệp già chúng động thủ trong nháy mắt, cái kia hai cái chí tôn cũng có chút bỗng nhúc nhích. Chỉ là bởi vì Ngọc Diện Quỷ xuất thủ, bọn hắn mới không có xuất thủ. Mà thôi, Diệp già gầm nhẹ nói, cái kia u quỷ chúng ta một đao, toàn thân kinh mạch bị ta chân khí chặt đứt 7-8 phần. Sống sót cũng là phế nhân. Nói đến đây, Diệp già nhìn chằm chằm Cố Vô Ưu, cười lạnh nói, một năm về sau, ta sẽ còn trở lại. Cố Vô Ưu mỉm cười, nói, tùy tiêu xin đợi. Diệp già quay người rời đi. Cố Vô Ưu thu hồi mỉm cười, mặt lộ vẻ trầm tư. Nhưng vào lúc này, Diệp già đột nhiên quay đầu hỏi, đao của ngươi không phải Chú Kiếm Sơn Trang tác phẩm, cũng không phải Tàng Kiếm Các bảo khí, ta nhìn thiết khẩu mới tinh, là ngươi vừa mới có được. Cố Vô Ưu không nói chuyện, trên mặt một lần nữa hiện ra mỉm cười, nói, sang năm gặp. Diệp già cười ha ha, quay người rời đi. Diệp già chúng bên trong xông ra hai người, nhặt lên Diệp già cánh tay, đuổi kịp đám người cùng nhau rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?